Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 137, cảm giác giống game online là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi được xây dựng, La Hán Thiền Viện đã luôn nhận được sự cúng dường từ nhiều tín đồ ở huyện Trường Ninh, nơi này thường xuyên khói hương không ngớt. Thậm chí ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, khói hương mịt mù, không khí rất trang nghiêm. Tuy nhiên, hôm nay La Hán Thiền Viện lại có vẻ quá mức yên tĩnh, nhiều nhà sư cầm gậy gộc cảnh giác. Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Một số nhà sư đã vào đường tu, mỗi người đều cầm pháp khí, canh giữ trận pháp của chùa. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, họ sẽ toàn lực ứng phó. Nếu hỏi vì sao họ lại như vậy, thì vài thi thể của các tiểu sa di nằm trong sân chùa đã nói lên tất cả. Mấy tiểu sa di mặt mày tái nhợt, da rẻ nhăn nheo như bị quái vật hút cạn tinh khí. Trong số các nhà sư, một hòa thượng cao lớn, mặt đầy râu ria, đôi mắt trợn trừng, toàn thân toát ra sát khí. Nghiệt chướng, dám quay lại sao? Đột nhiên, hòa thượng hét lớn, cây thiền trượng trong tay vụt mạnh về phía một bóng mờ không xa. Bóng mờ có hình dáng con người nhưng tay dài đến kéo lê trên đất. Bị thiền trượng đập trúng, một phần lớn thân thể biến thành khói đen, tan vào hư không. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại nhanh chóng lẩn trốn. Hòa thượng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, từ khi hắc nhật xuất hiện trên bầu trời, liên tục có yêu ma quỷ thần xâm nhập chùa. Dù họ phòng thủ nghiêm ngặt nhưng vẫn có thương vong. Hiện tại lòng người hoang mang, e rằng nếu tiếp tục như vậy, những nhà sư bình thường sẽ sụp đổ trước. Ý đồ của thần đạo quá rõ ràng, muốn ép chúng ta vào đường cùng. Trong La Hán Thiền Viện, một số tăng lão tuổi cao ánh mắt đầy lo lắng. Động thái này của thần đạo có thể nói là đòn chí mạng, hắc nhật chiếu rọi thiên hạ, duy chỉ không chiếu đến chùa chiền. Điều này ép buộc yêu ma quỷ quái vào chùa, và những yêu ma quỷ quái bị giải phóng từ U Minh, sau hàng trăm, hàng ngàn năm đói khát, gặp những sinh linh sống động này làm sao có thể nhịn được, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột sinh tử với tăng nhân trong chùa. Điều khiến họ lo lắng nhất là hắc nhật đối với tất cả các chùa chiền đều như vậy. Điều này có nghĩa là nhiều chùa quy mô nhỏ, sức mạnh kém sẽ gặp nguy cơ nghiêm trọng hơn. Những chùa mạnh, có cao tăng đại đức, thậm chí có La Hán trú ngụ, yêu ma thông thường tất nhiên không dám chọc. Nhưng như La Hán Thiền Viện, tuy từng có một vị La Hán, nhưng hiện tại không có cao thủ trấn giữ. Vượt qua kiếp nạn này, e rằng không dễ dàng. Xì xì, hòa thượng nghe thấy âm thanh, nhìn về phía ngoài chùa, chỉ thấy một bóng dài thoáng qua. Chưa kịp nhìn rõ, bóng đã biến mất không dấu vết. Ngay lúc đó, một khuôn mặt nhỏ đen thui xuất hiện từ một đám mây, thò mặt ra. Đó chính là Khâu Bình, phòng thủ thật nghiêm ngặt. Tiểu Lươn gãi đầu, ban đầu hắn định đến xem có thể nhặt được gì không. Nhưng nhìn chùa phòng thủ kỹ lưỡng thế này, liền biết là không có hy vọng. Nhóm hòa thượng này có lẽ không phải là không có căn cứ. Bốp, Khâu Bình cẩn thận lùi vài bước, đột nhiên va phải một đám mây khác. Mây tản ra, lộ ra một cái đầu chuột nhỏ, rồi thêm ba cái đầu chuột nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Khâu Bình. Khâu Bình nhíu mày, hôm nay ra đường thật không xem ngày tốt xấu, sao lại gặp đúng chuột Chu và cả ông tổ, tổ ông tổ, tổ ông tổ ông tổ của hắn. Mấy con chuột này gan lớn, làm việc không e dè. Lần trước cũng chính bốn con chuột này hợp tác đi ăn cắp Long Châu. Ồ, đại ca, người cũng đến đây, à, xem náo nhiệt à. Chuột Chu thấy Khâu Bình, lập tức vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tưởng đại ca đã rửa tay gác kiếm, không làm nghề trộm nữa, không ngờ lại ra tay độc lập. Chuột Chu hô lớn, hòa thượng trong chùa chỉ cần không điếc, đều nghe thấy tiếng hô của hắn. Khâu Bình cười gượng, ban đầu định lặng lẽ hành động, giờ bị phá hỏng hết rồi. Hắn thậm chí còn thấy hòa thượng dưới đất nhìn lên đám mây, mắt như muốn phun lửa. Ai trong lúc nguy nan, mà có kẻ đứng xem thì không giận cho được. Lại đây, đại ca, người đến đúng lúc rồi. Hôm qua ta nhặt được một tờ giấy dưới chân núi. Người đoán xem, đó là bản đồ bố trí của La Hán Thiền Viện. Nơi cất giấu bảo bối trong chùa đều được đánh dấu rõ ràng. Chuột Chu thần bí kéo ra một tờ giấy vàng. Trên đó vẽ nguệch ngoạc nhiều đường đen, nhìn như tranh vẽ bậy. Còn có nhiều dấu tay, dấu chân. Một lát người nắm đuôi ta. Ta dẫn ngươi vào tìm bảo bối. Chuột Chu trèo lên vai Khâu Bình, nhảy nhót khoe khoang. Ngay lúc hắn định nói tiếp, Khâu Bình chợt di chuyển. trong chớp mắt xuất hiện cách đó 50 trượng, rồi vây cá quét một đường cong trong không trung. Một nhịp thở sau, một con quỷ thần tóc rối bù, toàn thân xanh đen tan thành khói đen. Số trên đầu Khâu Bình tăng thành 7, con quỷ thần này yếu, chỉ cung cấp một điểm công huân, nhưng dù sao vẫn có còn hơn không. Bốp, do Khâu Bình di chuyển quá nhanh, khi hắn giết quỷ thần, chuột chu mới rơi xuống mây, ngã nhào. Hưm, ba tổ tiên của chuột chu cùng nhìn về Khâu Bình, con tiểu lươn này cũng nắm được sức mạnh không gian, còn rất thuần thục, thật bất ngờ. Chuột chu nhớ lại lần trước, Khâu Bình suýt bị Hòa Thượng La Hán Thiền Viện đánh chết, giờ lại mạnh mẽ thế này, khiến hắn ghen tị. Đại ca, người sao mạnh thế này? Ha ha, là Thôi Phán Quan giúp ta tập luyện, còn cho ta phương pháp học riêng. Người có thể nhờ ông ấy lập kế hoạch tu luyện cho ngươi, đảm bảo mạnh lên nhanh chóng. Khâu Bình ban đầu không muốn để ý, nhưng nghĩ lại, nói bí mật. Điều tốt tất nhiên phải chia sẻ với bạn bè. Thật sao? Chuột chu ghi nhớ, định sau chuyện này sẽ nhờ Thôi Phán Quan giúp mình. Khi Khâu Bình và chuột chu vừa nói chuyện, quỷ thần tiếp tục kéo đến La Hán Thiền Viện. Rõ ràng, những quỷ thần này cũng nhận ra chùa chiền là nơi an toàn, nên kéo đến. Vút vút vút, Khâu Bình di chuyển như vẽ đồ thị trên không, kết hợp thuật trơn trượt và đại thuật trơn trượt. Quỷ thần có sức mạnh thánh thai không thể chạm tới hắn, ngược lại bị hắn chém đứt nhiều vết thương, tức giận gầm thét. Khâu Bình xuất hiện trước mặt quỷ thần, khi nó mở miệng gầm lên, hắn phun ra một luồng khói, thổi bay nửa cái đầu của nó. Chiến thuật hơi hèn, nhưng hiệu quả tuyệt vời. Ong, số trên đầu Khâu Bình không ngừng tăng, thêm 10 điểm công huân, cộng thêm những điểm lẻ tẻ trước đó, hắn hiện có 23 điểm. Dù công huân tăng khiến hắn hưng phấn, nhưng lòng vẫn hơi không vui. Hắn giết quỷ thần ngoài chùa, chẳng phải gián tiếp bảo vệ mấy hòa thượng này sao? Thật đen đùi. Khâu Bình vừa không vui, vừa cố gắng giết quỷ thần kéo đến. Tuy nhiên, theo thời gian, quỷ thần kéo đến ngày càng nhiều, nhưng công huân hắn kiếm được ngày càng ít. Vì muốn cướp lợi thế này không chỉ hắn và mấy con chuột, người khác cũng không mốc, tự nhiên phát hiện ra. Khu vực này chỉ có 2 ngôi chùa, La Hán Thiền Viện ở đây và chùa Tuyền Lâm trong phủ Thái An. Chùa Tuyền Lâm lớn hơn, mạnh hơn La Hán Thiền Viện nhiều. Quỷ thần không muốn chết nên kéo đến đây. Thần linh truy đuổi quỷ thần cũng kéo đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, quanh La Hán Thiền Viện tụ tập hơn 300 thần linh. Bất kỳ quỷ thần nào tiếp cận đều bị hàng trăm thần thông đánh tan. Nhiều người như vậy, Khâu Bình cũng chỉ khó khăn kiếm được điểm công huân. Khâu Bình thở dài, cảm giác giống như chơi game online đời đầu. Quái vừa xuất hiện đã bị đông đảo người chơi giết sạch. Khi hắn vừa nghĩ vậy, một luồng ánh sáng đen từ phía sau họ bay đến. Ánh sáng đen phủ khắp trời, Khâu Bình và mấy con chuột cúi đầu, ánh sáng lướt qua đầu họ. Những thần linh khác không phản ứng nhanh, bị ánh sáng quét tan một mảng lớn. Vài nhịp thở sau, họ lại đồng loạt hồi sinh. Khâu Bình ôm đầu, càng giống game online hơn. Ánh sáng đen lao vào chùa, ánh sáng thu lại, hiện ra một vị thần cao lớn, da đen nhẻm. Có 6 tay cầm xương sọ và chân, trông đáng sợ. Dù vậy, thân hình hắn khô đét như lâu ngày không ăn, xương cốt lộ rõ dưới da, nhưng khí tức mạnh mẽ khiến ai nấy kinh ngạc. Khâu Bình không đoán được sức mạnh quỷ thần này, nhưng có linh cảm đối phương giết hắn không cần chiêu thứ hai. May mà dưới ánh sáng hắc nhật, không ai chết, không hắn đã bỏ chạy rồi. Khâu Bình choáng váng, quỷ thần này ít nhất là ngũ phẩm thần linh, không ai ở huyện Trường Ninh đấu lại. Có thể Thôi Phán Quan thì khác. Khâu Bình đã thấy Thôi Phán Quan giết hóa thân của Diêm Vương, vị trợ lý số 1 của huyện, sức mạnh đặc biệt, rõ ràng là chỉ từ thất phẩm, nhưng mạnh đáng sợ. Khi tăng nhân không chống lại được, một xác khô trong La Hán Thiền Viện đột nhiên phát sáng, rồi đứng dậy. Đó là một lão hòa thượng tóc hói, mắt sâu, mũi cao. Có lẽ do khô quá lâu, thân hình lão khô quắt, da mỏng bọc xương, nhìn hơi giống quỷ thần. Lão hòa thượng cầm bát trong một tay, thiền trượng trong tay kia. Ánh sáng vàng chói lóa, dù ngoại hình đáng sợ, nhìn vẫn khiến người ta kính phục. Khâu Bình từng thấy lão hòa thượng này, hình như tên là U Trạch La Hán. Lần trước ba đầu xà gây chuyện, lão hòa thượng ra mặt bảo vệ, sau đó bị Hà Bá dọa bỏ chạy. Lần này chùa gặp đại nạn, lại khiến lão phải xuất hiện. Và so với lần trước, Lần này khí thế của lão mạnh hơn nhiều, sức mạnh đáng sợ hơn. Có vẻ lão định liều mạng, U Trạch La Hán xuất hiện, liền vung thiền trượng đánh vào quỷ thần. Yêu ma xâm nhập chùa, chứ La Hán, Bồ Tát của cực lạc không thể không can thiệp, nếu không tín ngưỡng sẽ mất. Và lần sau truyền bá khó khăn gấp trăm lần, chùa bị yêu ma chiếm đóng, làm sao tin Phật Pháp vô biên. U Trạch La Hán và quỷ thần giao chiến, theo lý sức mạnh quỷ thần hơn U Trạch La Hán một chút, nhưng bị giam cầm hàng trăm năm, sức mạnh giảm sút. Còn U Trạch La Hán dù chỉ là một tia ý thức nhập vào Phật thân, nhưng đánh trên sân nhà, nhất thời cân bằng với quỷ thần. Nhưng La Hán thiền viện bị tàn phá, với sức mạnh của họ, chiến đấu không thể nhẹ tay, trong tiếng nổ vang, nhiều công trình huy hoàng thành đống đổ nát. Khâu Bình ngồi trên mây, tính toán chờ họ lưỡng bại câu thương mới nhặt lợi lộc, bỗng một con cua lạ miệng phun nước vào U Trạch La Hán và quỷ thần. Dù không hiệu quả, nhưng phải nói là dũng cảm. Khi Khâu Bình cảm thán, xung quanh lại lóe sáng, hàng chục đạo thần thông bắn vào hai người đang chiến đấu. Chẳng bao lâu, nhiều thần linh tham gia, thần thông bắn vào hai người, không phân biệt. Với các thần linh, hai bên đều không phải người tốt. Hóa ra có thể như vậy, hành động săn boss tập thể, quả nhiên ở thế giới nào cũng có thể tự nhiên mà học hỏi. Cách chương.